Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 110, thiên phú dị bẩm. Tăng thêm, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ, nghe được Trần Phong nói lời như vậy, mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là mình nghe lầm. Cái thứ hai muốn pháp tắc là không có khả năng. Tự cổ đến nay, không có bất kỳ một người có thể nói ra. Nhìn xong một bộ tâm pháp hoặc là bí tịch, liền có thể đem luyện đến đại thành cảnh giới. Mà bây giờ, nhưng ở Trần Phong trong miệng nghe được lời như vậy, đều là cảm giác đang nghe thiên phương dạ đàm một dạng. Mà Liễu Bất Kỳ thì là cảm giác được cơ hội tới. Đem điều này không biết sống chết tên, đuổi lúc đi đến rồi. Lúc này liền là mở miệng nói, tông chủ, cái này Trần Phong, đầu tiên là ở trên lôi đài, chưa từng tiến nhập đệ tử tinh anh nhóm, không tuân theo huynh trưởng, phía sau ở tông môn đại điện, tỏa sánh như vậy quyết từ, tâm tính như vậy, có thể thấy được một thân phẩm như thế nào, theo ý ta, đem đánh vào ngoại môn. Làm cho hắn bắt đầu lại từ đầu lịch lãm, hào hào mài rũa một chút tính tình, người xem như thế nào? Vừa nói, một bên nhìn về phía một bên Trần Phong, hắn phen này tràn đầy địch ý nói, làm cho Trần Phong trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Không phải rõ ràng bản thân nơi nào đắc tội hắn. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Liễu Bất Phi dẫn đầu đứng dậy. Chỉ vào Liễu Bất Kỳ lớn tiếng mắng, mười, hanh, ta là ý gì? Người này tâm tính bất ổn, gượng ép tu luyện, chỉ biết hủy căn cơ. Có thể nói, ta đây là vì tốt cho hắn, không có đuổi hắn ra tông môn, đã là ta nhân từ. Hừ hừ, Liễu Bất Kỳ liếc mắt nhìn Liễu Bất Phi, âm dương quái khí nói rằng, vốn là hắn bởi vì sớm vài năm không có thể leo lên vị trí tông chủ, cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn ghi hận trong lòng, bất quá không có phát tác mà thôi. Hiện tại Liễu Bất Hối coi trọng người, lại đả thương đệ tử của mình, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, làm cho hắn sắp bạo phát. Vừa vặn, Trần Phong còn nói ra hắn thấy vô cùng cuồng vọng nói, bị hắn tóm lấy cơ hội, nhất thời liền bắt đầu xỉ vả. Ngươi, Liễu Bất Phi nghe vậy, khuôn mặt đều bị đỏ lên vì tức. Hắn cho tới bây giờ sao gặp qua như vậy vô liêm sỉ người, có thể đem một việc đổi trắng thay đen tới mức này. Được rồi, chớ ồn ào. Hâm mộ gian, mới vừa cổ khí thế kia lần nữa bạo phát ra, thuộc về Liễu Bất Hối độ kiếp kỳ ngũ trọng tu vi khí thế. Cổ khí thế này vừa để xuống đi ra, trong điện mọi người, ngoại trừ Trần Phong cùng Liễu Hà Nhi bên ngoài, đều không ngoại lệ, đều bị che phủ ở trong đó. Ngươi xem các ngươi một chút, giống kiểu gì? Lúc này Liễu Bất Hối, bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đem thân là một cái tông môn tông chủ khí thế, hoàn toàn triển hiện ra, còn có chút đại tông môn trưởng lão phong phạm sao? Ân. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, khắc khẩu tới khắc khẩu đi, giống như nói sao, Liễu Bất Hối vừa thốt lên xong, mọi người nhất thời nghiêm túc, nhìn thấy bọn họ không hề khắc khẩu, Liễu Bất Hối trầm ngâm một chút, lần nữa mở miệng nói, liên quan tới Trần Phong ngộ tính, có thể cho hắn thử một lần, nếu như không được, liền giao cho đại trưởng lão ngươi tới giáo dục, như vậy vừa vặn, cha. Liễu Hà Nhi nghe lời này một cái, thì còn đến đâu, cái này Liễu Bất Kỳ, từ mới vừa khắc khẩu bên trong liền nhìn ra được, đối với Trần Phong có thể nói là địch ý tràn đầy. Nếu để cho hắn tới giáo Trần Phong, nào còn có hắn quả ngon để ăn, nghĩ đến điểm này, Liễu Hà Nhi quính lên, không khỏi liền muốn bang Trần Phong nói, thế nhưng, lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Liễu Bất Phi kéo lại ống tay áo, cho nàng nháy mắt, tốt, tông chủ anh minh. Liễu Bất Kỳ vừa nghe quyết định này, kháng tự có lợi, không khỏi ưa thích chân mày, lúc này liền đồng ý, ngược lại nhìn về phía Trần Phong. Tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ha ha, Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, trong miệng phát sinh hai thanh âm, sau đó liền đi theo Liễu Bất Hối hướng về đi ra ngoài điện. Ngươi, bị hắn cái này không tiết thái độ kích thích Liễu Bất Kỳ, nhất thời liền muốn động thủ, quả thật bị Liễu Bất Phi chặn. Ôi chao, đại trưởng lão, Trần Phong lúc này còn không phải của ngươi đệ tử, coi như phải trừng phạt hắn, đó cũng là từ ta đây cái nội môn hình phạt trưởng lão tới nghiêm phạt a. Liễu Bất Phi trên mặt mang nụ cười, trong mắt lại lóe nhẹ nhẹ hàn mang. Liễu Bất Phi trên mặt mang nụ cười, trong mắt lại lóe nhẹ nhẹ hàn mang. Liễu Bất Kỳ thấy hắn như vậy che chở Trần Phong, chỉ có thể hận hận thả tay xuống, lạnh rên một tiếng, từ bên cạnh hắn đi vòng qua, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể bảo vệ được hắn. Hanh, Liễu Bất Phi nhìn Trần Phong bối ảnh, chỉ có thể lặng lẽ ở trong lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Trần tiểu tử, hy vọng ngươi thật có thể giống như chính ngươi nói như vậy. Nếu không, mặc dù là ta, cũng không bảo vệ được ngươi lâu ngày a. Đi tới ngoài điện trên quảng trường, Liễu Bất Hối từ trong lòng xuất ra một mặt lệnh bài, sau đó đánh liên tiếp pháp quyết ở phía trên. Không bao lâu, trước mặt không gian liền nổi lên điểm một cái sóng lớn, cuối cùng biến thành một cánh cửa ánh sáng, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Đi thôi, phương diện này chính là ta Phiêu Miểu Tông tàng thư các chỗ. Chứng kiến phức tạp như vậy trình tự mới có thể đi vào tàng thư các, Trần Phong không khỏi nhướng mày. Phức tạp như vậy, ta đây về sau làm sao đi vào? Ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thật có thể hướng ngươi nói như vậy, ta cho ngươi một mặt lệnh bài, không cần quá nhiều pháp quyết, liền có thể trực tiếp truyền tống vào đi. Trong tay của ta cái này là tông chủ lệnh, khiến có thể mở ra tàng thư các môn hộ. A, như vậy a, ta đây an tâm. Gật đầu, Trần Phong đi vào theo, bước vào quang môn phía sau, hắn cảm giác giống như là xuyên qua một tầng thủy mạc một dạng. Sau đó liền tới đến rồi một địa phương khác, trước mặt là một cái thất tầng bảo tháp hình kiến trúc. Phía dưới trên cửa treo một tấm biển, thượng thư tàng thư các ba chữ to, cuối cùng còn có lạc khoản. Thế nhưng cái này lạc khoản lại giống như là bị người vì xóa đi một dạng, mơ hồ không rõ. Bất quá đối với việc này, Trần Phong cũng không quan tâm. Hắn lần này qua đây chỉ là tới học tập vũ kỹ, mau sớm lên đỉnh, ly khai thế giới này mà thôi. Đợi cho mọi người đều ở đây tháp dưới đứng vững quang môn giờ đồng hồ sau đó, Liễu Bất Hối cầm đầu hướng về phía tàng thư các phương hướng, khom người thi lễ một cái, cũng không đứng dậy, trực tiếp thét lên: Phiêu Miểu Tông thứ 86 thay mặt tông chủ, Liễu Bất Hối mang môn hạ đệ tử đến đây chọn công pháp, mời thái thượng trưởng lão mở rộng cửa. Cũng không lâu lắm, Trần Phong liền nghe được một tiếng thủy tinh nghiền nát một dạng thanh thúy thanh thanh âm. Sau đó, môn liền mở ra, một cái râu dài tóc trắng lão giả từ bên trong cửa đi ra. Ngô, lần này là cái nào đệ 570 tử a? Đang khi nói chuyện, phất phất tay, một cổ lực lượng đem thân thể của bọn họ nâng lên. Hồi bẩm thái thượng, người này chính là ta tông lần này tân thu đệ tử. Bởi vì thiên phú dị bẩm, có đã gặp qua là không quên được khả năng, đặc biệt mang đến cho thái thượng quá lướt qua, thuận tiện chọn thích hợp hắn vũ kỹ tâm pháp. Liễu Bất Hối cúi đầu, cung nói rằng: "A, đã gặp qua là không quên được. Thiên phú dị bẩm." Thái thượng trưởng lão trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một đạo tinh mang, trực tiếp nhìn về phía đứng ở Liễu Bất Hối bên người Trần Phong. "Ân, tiểu tử, qua đây, không thấy hắn dùng cái gì pháp quyết, cũng không còn thấy hắn vận công. Cứ như vậy giơ tay lên nhất chiêu, Trần Phong liền trôi dạt đến bên cạnh hắn, cũng không để ý Trần Phong cái kia ghét bỏ nhãn thần. Vươn tay ở trên người hắn nhéo nhéo, lại vỗ vỗ, sau đó liền nghe được hắn ngạc nhiên thanh âm. Gì, người cái này tiểu gia hỏa, năm nay nhưng là mới tròn 12 tuổi. Ân, im lặng nhìn cái này lão gia hỏa, Trần Phong ánh mắt càng thêm chê. Cảm tình, ngươi ở đây trên người ta sờ tới sờ lui, lại ngắt nửa ngày, chính là vì biết ta bao lớn. Không sai, tốt, khá vô cùng. Thái thượng trưởng lão vỗ vỗ bả vai của hắn, trên mặt lộ rõ ra sắc mặt vui mừng. Tuổi gần 12 tuổi, liền có thể đến tu vi như thế, thiên phú không thể bảo là không cao. Như vậy, ngươi liền đi đệ tứ tầng a? Cái gì? Đệ tứ tầng? Liễu Bất Hối nghe lời này một cái, kinh hô thành tiếng. Các vị đại đại lão thiết, nay Nhật gia viết 2 chương, 12 điểm phía sau còn có 1 chương, cũng xin ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.